Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, cuối cùng quyết chiến. Thượng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có yêu ma bị giết chết. Sống sót yêu ma càng ngày càng cường đại, Diệp Thần biến thành yêu ma một hơi đem chung quanh tất cả yêu ma giết chết. Vô tận huyết nhục tinh hoa tuôn ra nhập thể nội, hắn hình thể lần nữa chướng một vòng to, đã vượt qua 6 mét, toàn thân lân phiến làn da tản mát ra uy nghiêm tôn quý ám tử sắc. Trên thân che kín kỳ dị kim sắc đường vân, tại đỉnh đầu hắn, ngoại trừ kia một đôi trùng thiên cửu khúc ma giác, lại lần nữa sinh ra một đôi hơi nhỏ uốn lượn ma giác. Một bên khác, kia toàn thân mọc đầy bướu thịt cự xà cùng phi long ở giữa đã phân ra thắng bại. Hình thể to lớn hơn phi thiên cự ma, châu, vẫn là càng hơn một bậc, bằng vào thể phách ưu thế cưỡng ép áp chế cự xà. Một ngụm đem cự xà đầu tính cả cùng cự xà nối thành một thể hình người yêu ma toàn bộ cắn xuống dưới. Thôn phệ cự xà huyết nhục, phi long cự thú ngẩng đầu gào thét. Toàn thân làn da trở nên càng ám càng cứng rắn hơn. Chậm rãi sinh ra từng cái cùng cự xà đồng dạng bướu thịt bao. Khí tức kinh khủng giống như là thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Dẫn tới hơn phân nửa hố lõm bên trong yêu ma cùng nhau nhìn về phía kia mét vuông. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Đại lượng yêu ma đột nhiên bỏ xuống đối thủ trước mắt hướng kia phi long cự thú phóng đi. Nó viễn siêu cái khác, yêu ma thực lực kinh khủng dẫn tới cái khác, yêu ma sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiếp theo vây công hắn, bao quát Diệp Thần biến thành yêu ma cùng ma nữ Hân Nguyệt. Diệp Thần mặc dù đã mất đi người lý trí, nhưng cũng không phải là như là dã thú không có một chút trí thông minh. Huống hồ liền xem như không có trí thông minh dã thú cũng biết ai uy hiếp lớn nhất. Đại lượng yêu ma đánh tới, cự thú không có chút nào ý sợ hãi, ngẩng đầu gầm thét, trên thân mới mọc ra bướu thịt bắt đầu biến hóa, hóa thành từng cây dài gần nửa mét cứng rắn gai nhọn. Ngay cả móng vuốt cùng cái kia khổng lồ cánh đều không may mắn thoát khỏi. Nhìn qua tựa như là hóa thành một cái cự đại con nhím đồng dạng. Nó thân thể cao lớn hoành đụng tới, lực lượng kinh khủng tăng thêm đầy người gai nhọn. Những này sống đến bây giờ thực lực đã không tính yếu yêu ma không một cái có thể đỡ nổi. Nhưng không một yêu ma lui lại, tại huyết nguyệt thôi thúc dưới điên cuồng vây hướng phi long cự thú. Cơ hồ mỗi một khắc đều có yêu ma tử vong. Một đoàn bị hừng hực huyết diễm bao khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống nện tại phi long cự thú. Trên lưng, oanh, một tiếng nặng nề như sấm rền tiếng vang. Một vòng huyết diễm vòng dọc theo phi long đầu đuôi hai cánh hướng lên phía trên vọt lên. Hình thành một vòng cái phễu huyết hoàn dâng lên. Diệp Thần biến thành yêu ma rơi xuống tại phi long cự thú trên lưng. Tử kim giao nhau cánh tay ma nâng lên. Phía trên kim sắc đường vân một trận lưu động. Cánh tay ma như chất lỏng kim loại hoạt động vặn vẹo. Bàn tay năm ngón tay hòa là một thể kéo dài. Hóa thành một ngụm dài đến 2 mét tử kim đại đao. Hung hăng nhắm ngay phía dưới chém xuống. Lưỡi đao sắc bén cùng phi long cự thú cứng rắn giáp lưng va chạm. Một vành lửa nổ tung. Phi long cự thú giáp lưng băng hạ to bằng chậu rửa mặt một khối lớp biểu bì. Lại là vẫn không có thể xuyên thấu làn da. Mà lúc này phi long cự thú giống như phòng ốc lớn mọc đầy gai nhọn đôi chùy như rơi xuống như lưu. Tinh ngược lại nện mà xuống. Oanh, một tiếng khí lãng tung bay. Tử kim ma ảnh đã không thấy tăm hơi. Lại nhìn đã xuất hiện tại phi long cự thú đỉnh đầu. Cánh tay ma vừa nhấc. Phi long cự thú lại là sớm phát hiện hắn. Trên đầu hóa thành gai nhọn bướu thịt nhanh chóng biến thành từng đầu thô to hình rắn xúc tu nhanh. Chóng sinh trưởng, xúc tu đỉnh như hoa cúc từng tầng mở ra. lộ ra bên trong từng vòng sắc bén răng, cùng nhau cắn trúng Diệp Thần. Liên tiếp, đinh đang, tiếng vang, nổ lên mảng lớn hỏa hoa. Hắn dữ tợn mà uy nghiêm, khuôn mặt lộ ra một chút tức giận. Vô cùng sắc bén tử kim cánh bá mở ra, thân thể nhất chuyển, ma húc phóng lên tận trời. Mười mấy đầu xúc tu chặt đứt, hai tay hợp lại, cánh tay ma hóa thành tử kim chất lỏng hòa làm một thể. Hóa thành một đạo bén nhọn không bi ly đâm, nhắm ngay một đầu bướu thịt hóa thành nơi tay chạm hung hăng đâm xuống. Vô cùng kinh khủng lực lượng đâm xuống, răng rác, một tiếng bạo hưởng, đỏ tươi huyết nhục bay tán loạn phun ra hắn một thân. Phi long cự thú đỉnh đầu nổ ra một cái hố to, lộ ra nứt da tùm xương đầu. Diệp Thần giữ tợn mà uy nghiêm, khuôn mặt vặn vẹo, hai cánh mở ra hộ lên đỉnh đầu. Một giây sau, một đoàn to lớn bóng ma ầm vang rơi xuống. Oanh, một tiếng sấm rền nổ tung, ngay sau đó một tiếng chấn nhân tâm phách răng rắc giòn vang. Một vòng hình khuyên khí lãng lấy tốc độ cực nhanh nổ tung. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy được phi long cự thú từ cánh chỗ khớp nối duỗi dài ra một con cự chảo quay hướng đầu mình. Đột nhiên trầm xuống, một giây sau thân thể cao lớn thẳng tắp rơi xuống. Cường đại như hồng lô sinh mệnh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Bị phi long cự thú một kích toàn lực, Diệp Thần biến thành yêu ma, hai chân bị sinh sinh chấn nhập phi long huyết nhục bên trong. Hai tay hóa thành gai nhọn, mượn nhờ cỗ lực lượng này cưỡng ép đục xuyên xương đầu lọt vào trong đầu. Một cỗ huyết diễm tại hắn con ngươi nổ tung, toàn thân bắt đầu bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, điên cuồng thôn phệ luyện hóa phi long cự thú lực lượng. Chung quanh yêu ma nhìn thấy thời cơ điên cuồng xông lên, cướp đoạt phi long cự thú tinh nguyên sự sống. Một bóng người xinh đẹp bay xuống tại phi long cự thú trên lưng. Nhìn thấy Diệp Thần biến thành yêu ma có chút kinh ngạc một chút. Thật mạnh ma thân, ngọc thủ bóp quyền, một kích đánh tại phi long cự thú trên lưng. Lặng yên không một tiếng động bên trong bay long, ngay cả Diệp Thần toàn lực một đao cũng không có thể chém ra, giáp chất tầng hòa tan ra một lỗ hổng. Nàng nửa người dưới một đôi thon dài thẳng tắp chân ngọc cũng cùng một chỗ chìm vào hòa tan lỗ hổng bên trong. Mãnh liệt huyết khí từ lỗ hổng bên trong phun ra, hóa thành một cột máu đưa nàng bao ở trong đó. Hân Nguyệt hai tay nâng mình kia một đôi cực đại, ngẩng đầu phát ra một tiếng cực kỳ mê người than nhẹ. Phi long cự thú hình thể vô cùng to lớn, một thân tinh huyết càng là hùng hậu đến không cách nào hình dung. Cho dù là Diệp Thần cùng nàng đồng thời thôn phệ, cũng là lệnh bọn hắn thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Diệp Thần hóa thành một đoàn huyết ảnh đứng ở bay đỉnh đầu rồng, điên cuồng thôn phệ phi long tinh huyết. Tại huyết diễm phía dưới, hắn hình thể không gặp tăng trưởng, nhưng khí tức càng thêm ngưng thực, trên thân tử sắc càng thêm thâm trầm, từng đạo kim sắc đường vân không ngừng kéo dài, tạo thành từng cái phức tạp đồ án. Tại đỉnh đầu hắn, thứ hai đôi uốn lượn ma giác đã dần dần trưởng thành, làm hắn lộ ra càng thêm dữ tợn cùng uy nghiêm, tựa như đến từ ma giới ma vương. Mà Hân Nguyệt ma nữ, theo hấp thu đại lượng đến từ phi long tinh huyết, thực lực của nàng cũng là càng phát cường đại. Hình thể bất chi bất giác chướng một vòng to, vượt qua 4 mét dáng người tỷ lệ lại là giống nhau, tức quá khứ hoàn mỹ. Tựa như là cái thả lớn mấy lần mỹ nhân, hai người chiếm cứ tiên cơ cùng địa lợi, trắng trợn thôn phệ phi long tinh huyết. Bốn phía là vây lít nhà lít nhít yêu ma nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khổng lồ phi long cự thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại, cuối cùng hóa thành một cỗ thây khô bị phá tan thành từng mảnh dung nhập bên trong lòng đất. Cường đại nhất phi long cự thú vừa chết, còn lại yêu ma mạnh mẽ nhất chính là Diệp Thần cùng Hân Nguyệt ma nữ. hai ma lập tức trở thành còn lại yêu ma mục tiêu công kích. Đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới yêu ma, Diệp Thần biến thành yêu ma dữ tợn mà uy nghiêm, khuôn mặt lộ ra một cái lệnh người sợ hãi biểu lộ. Hai tay hất lên hóa thành hai cái tử kim chiến đao. Song đao hợp lại, hai cánh đột nhiên một cái người đã hóa thành một đạo tử quang từ một đầu giống vượn đồng dạng yêu. Trên ma thân vút qua, còn duy trì lao nhanh trạng thái yêu ma từ cái trán hướng kéo dài xuống ra một đạo thẳng tắp tơ máu. Mấy giây về sau mới đột nhiên nổ tung. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.